Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 411 phù với mặt ngoài phong thường. Là, Thảo Dân đã biết nếu hắn đều lui về phía sau một bước. Lý Nhị đương nhiên cũng sẽ không lại giằng co, lập tức cũng lui về phía sau một bước, trong điện không khí có thể tạm thời giảm bớt. Hiểu tỷ nhi cũng rốt cuộc khóc đến không như vậy hung, thái hậu ôm nàng. Cầm khăn cho nàng lau nước mắt, lại xem hiểu tỷ nhi này non mịn khuôn mặt nhỏ. Nàng thật là thấy thế nào đều xem không đủ. Đứa nhỏ này bao lớn rồi? Tên gọi là gì? Tô Nhiễm nhất nhất trả lời, thái hậu gật đầu. Tên này không tồi, chỉ là đều 3 tuổi nhiều hài tử. Nàng như thế nào mới như vậy điểm nhỏ? Các người đương cha mẹ cũng đến ở hài tử trên người đa dụng dụng tâm mới là Tô Nhiễm nhu thuận hẳn. Lạc khó khăn hiểu tỷ nhi không khóc, thái hậu lại hống nàng vài câu, liền tháo xuống tùy thân một cái ngọc bội đưa cho nàng. Đây là từ thổ phiên tiến cống tới một khối bình an ngọc. Ai ra thấy hiểu tỷ nhi thích, liền đem này khối ngọc đưa cho nàng. Về sau, hiểu tỷ nhi ngươi cần phải bình bình an an lớn lên mới được a. Tô Nhiễm vội vàng đại nữ nhi nói lời cảm tạ, nếu cho hiểu tỷ nhi lễ vật. Như vậy Tráng ca nhi biến ca nhi hai anh em đương nhiên cũng không thể rơi rớt. Thái hậu lập tức lại đem này huynh đệ gọi vào bên người tới. Từng cái hỏi bọn họ nói mấy câu, liền cũng từng người cho ban thưởng. 3 cái hài tử một người một khối ngọc, nhưng thật ra không có bất công, thái hậu ban thưởng xong. Hoàng đế lại đem này huynh muội 3 cái gọi vào trước mặt. Từng cái xem qua sau, hắn cũng cho bọn họ ban thưởng. Bất quá hoàng đế cấp lễ gặp mặt khác biệt liền lớn. Hắn cấp Tráng ca nhi chính là một phen nạm đầy đá quý tây vực trụy thủ. Cấp biến ca nhi chính là một phương nghiên mực. Hiểu tỷ nhi tắc lại là một chuỗi đẹp đá quý tây xuyến, có này mấy cái hài tử ở bên trong làm giảm sóc. Các đại nhân đều không đến mức đem thể diện kéo đến quá khó coi, vừa rồi họ Lý vẫn là họ Từ sự tình. Liền tính là phiên thiên, thái hậu cho bọn hắn ban ngồi, liền lại hỏi Lý Nhị những năm gần đây sự tình tới, kỳ thật ở tìm được Lý Nhị sau. Bọn họ cũng đã đem Lý Nhị những năm gần đây hành trình đều cấp hỏi thăm đến rõ ràng. Nhưng nghe Lý Nhị cùng Tô Nhiễm nói lên bọn họ mấy năm nay ở Ngô Sơn thôn trải qua đủ loại. Thái hậu vẫn là lại rơi xuống vài giọt nước mắt, thật là khổ các ngươi. Rõ ràng là thiên chi kiêu tử, kết quả trời xui đất khiến, ai, bất quá, người trung quy vẫn là Trấn Tây Vương hậu nhân. Mặc dù lưu lạc tới rồi như vậy hoàn cảnh cũng không có tự sa ngã. Ngược lại trước sau như một hăng hái hướng về phía trước. Ai ra thập phần vui mừng, lão Trấn Tây Vương dưới suối vàng có biết. Bọn họ khẳng định cũng cảm thấy mỹ mãn. Hoàng đế cũng cười gật đầu. Cũng không phải là sao. Hơn nữa, bọn họ phía trước nhật tử tuy rằng nghèo túng, chính là người một nhà lại vẫn như cũ tích cực nỗ lực. Thế nhưng ngắn ngủn mấy năm nay thời gian liền tránh hạ to như vậy một mảnh gia nghiệp. Trừ cái này ra, bọn họ dưỡng con thỏ, làm lông thỏ bố tay nghề. Hiện tại nhưng đều đã truyền tới kinh thành tới. Lần này trẫm hạ lệnh ở cả nước thi hành phiên mạch gieo trồng. Hắn cũng là hưởng ứng nhất tích cực một cái. Bởi vậy có thể thấy được, hắn còn vẫn luôn lòng mang quốc gia. Cũng không có bởi vì mấy năm nay gặp bất công mà lòng mang oán giận đích xác. Bọn họ có thể có như vậy phẩm chất đúng là khó được. Cùng bọn họ so sánh với, ai ra đều phải hổ thẹn không bằng. Thái hậu cũng bị hoàng đế nói làm cho tức cười, này hai mẹ con ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ. Nói được thế nhưng so Lý Nhị bọn họ còn nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ liền thành đôi mẹ con này nói chuyện. Lý Nhị người một nhà ở một bên làm nền, một đám người tụ ở bên nhau nói có một canh giờ nói. Thái hậu mới mỏi mệt ngáp một cái, hoàng đế chạy nhanh đứng dậy. Mẫu hậu mệt mỏi đi. Một khi đã như vậy. Ngài liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi, trẫm không hề nhiều tại đây quấy rầy ngài, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm người một nhà cũng vội vàng đứng. Dậy, thái hậu còn rất có vài phần không tha, ai ra nhìn thấy bọn họ trong lòng cao hứng, thật không bỏ được bọn họ liền như vậy đi rồi, mẫu hậu yên tâm. Ngài nếu là thích bọn họ, về sau nhiều gọi bọn hắn tiến cung tới bồi bồi ngài là được. Dù sao Trấn Tây Vương phủ khoảng cách hoàng cung lại không xa. Hoàng đế cười nói, Thái hậu lúc này mới gật đầu. Cũng là như vậy cái lý, dứt lời. Một đám người mới rời đi, ra Khôn Ninh cung, lập tức lại có thái giám lại đây. Nhỏ giọng cùng hoàng đế nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng đế trầm khuôn mặt suy tư một hồi, mới áy náy chuyển hướng Lý Nhị, trẫm còn tưởng hòa giải ngươi đi đơn độc trò chuyện. Kết quả thật không khéo, Ninh các lão tới, hiện tại đang ở ngự thư phòng chờ trẫm, quốc gia đại sự quan trọng. Thánh thượng ngài đi trước vội đi, Lý Nhị lập tức liền nói, hoàng đế gật gật đầu. Lại phân phó Đăng Ninh lão thái giám đưa bọn họ ra cửa. Liền chạy nhanh đi rồi, lần này tiến cung hành trình liền tính là hạ màn, chỉ là. Trên đường trở về, Tô Nhiễm rõ ràng phát hiện Lý Nhị biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng. Thậm chí so tiến cung đi thời điểm còn muốn thâm trầm đến nhiều. Hắn hiện tại thực không cao hứng. Nàng biết, kỳ thật nàng trong lòng cũng không cao hứng, hôm nay này cái gọi là tiến cung. Kỳ thật liền bất quá là hoàng đế cố ý làm cấp người trong thiên hạ xem bộ dáng thôi. Hoàng đế thái hậu cùng nhau thấy bọn họ, nói ra đi tựa hồ là thực cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng trên thực tế người một nhiều. Vậy không thể nói vài câu đứng đắn lời nói. Thái hậu lại tuổi già, lời trong lời ngoài liền quay chung quanh những cái đó chuyện nhà. Lại nhải nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chưa cái gì chân chính tác dụng, kia đối bọn họ cái gọi là quan tâm cũng gần phù với mặt ngoài. Nghe nhiều liền xấu hổ, điểm này ngay cả nàng đều đã nhận ra, kia lại huống chi hắn. Tô Nhiễm chậm rãi vươn tay đi nắm lấy hắn tay, nam nhân một đốn. Ngẩng đầu nhìn nàng, không có việc gì, nàng nhẹ giọng đối hắn nói, Lý Nhị gật đầu. Ta biết, hắn trầm giọng nói, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không có đẹp đi nơi nào, ai. Tô Nhiễm trong lòng thở dài một tiếng, cũng rũ xuống mi mắt, đoàn người một đường lặng im lại đi vòng vèo hồi vương phủ. Xe tới rồi vương phủ cửa. Đột nhiên liền dừng, tiểu công tử, cửa dừng lại một chiếc Chu gia xe ngựa, nhìn dáng vẻ là Chu thiếu phu nhân lại tới nữa. Đằng trước Sa phu nhỏ giọng nói, ai ngờ hắn lời nói đều còn chưa nói xong, Lý Nhị liền lạnh lùng ném ra một câu. Tiếp theo đi, Sa phu chỉ cảm thấy một cổ sắc bén lạnh lẽo từ phía sau gào thét mà đến. Lại chuẩn lại tàn nhẫn bắn về phía hắn phía sau lưng. Lập tức kêu hắn cả người đều đông lạnh đến cứng đờ. Hắn chạy nhanh gật đầu. Là, tiểu nhân đã biết, ngay cả vội vội vàng xe tiếp tục đi phía trước đi. Cũng không có ở Chu gia xe ngựa đằng trước dừng lại nửa phần, vốn dĩ mắt thấy Lý Nhị bọn họ xe ngựa. Lại đây, Chu thiếu phu nhân nha hoàn đều hưng phấn khẽ gọi. Thiếu phu nhân ngài mau xem, bọn họ đã trở lại. Chu thiếu phu nhân trên mặt cũng dạng khởi một mặt vui thích cười. Nàng vội vàng sửa sang lại một chút váy áo, đem trên đầu cây châm phù chính, liền phải công đạo Sa phu đuổi kịp bọn họ xe, kết quả ai biết. Lập tức nha hoàn âm điệu bỗng chốc thay đổi, bọn họ đi như thế nào? Cũng chưa lại đây thỉnh chúng ta cùng nhau đi vào. Chu thiếu phu nhân gương mặt tươi cười cứng đờ. Chạy nhanh xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Liền nhìn đến Lý Nhị bọn họ xe ngựa thẳng từ bọn họ trước mặt đi qua. Trên xe ngựa người giống như là không thấy được bọn họ dường như. Tùy tiện lập tức vào vương phủ. Sau đó phanh mà một thanh âm vang lên. Vương phủ đại môn gắt gao đóng lại. Đem bọn họ cấp cự tuyệt ở bên ngoài. Chu thiếu phu nhân sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh đỏ bừng. Ngay sau đó lại thành trướng tím, sau đó chuyển hóa vì xanh tím, cuối cùng biến thành âm u thanh hắc sắc, nha hoàn cũng tức giận đến không được, không mang theo bọn họ như vậy khi dễ người. Bọn họ đây là đem thiếu phu nhân ngài lợi dụng xong rồi liền ném tới một bên có phải hay không? Không được, ta phải đi tìm bọn họ lý luận. Tính, Chu thiếu phu nhân lắc đầu, chúng ta trở về đi. Thiếu phu nhân. Trở về, Chu thiếu phu nhân nghiến răng nghiến lợi quát khẽ, nha hoàn một cái giật mình. Lúc này mới cúi đầu, là, Sa phu chúng ta trở về đi. Đối với bên ngoài cái này tiểu nhạc đệm, Lý Nhị cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Bất quá, đối với Lý Nhị vừa rồi như vậy không chút do dự biểu hiện. Tô Nhiễm trong lòng vẫn là mừng thầm hào một trận chờ bọn họ mới vừa trở lại vương phủ. Lập tức trong cung liền lại khua chiêng gõ trống tới một đám người. Lần này dẫn đường vẫn là hoàng đế bên người gần hầu, cái này gần hầu là tới đưa hoàng đế cùng thái. Hậu phong thưởng Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí. Bọn họ ngay cả vội lại đi ra ngoài tiếp chỉ, bất quá. Hiện tại thánh chỉ thượng nội dung rõ ràng so với bọn hắn ở trong hoàng cung nghe được còn muốn. Phong phú rất nhiều, hoàng đế không ngừng đem trấn Tây Vương vương vị trả lại cho bọn họ. Ban thưởng bọn họ 10 xe châu báu, ruộng tốt trăm khoảnh, thế nhưng còn phong biến ca nhi một cái Tây Bắc hầu tước vị. Hiểu tỷ nhi cũng được cái Tây Ninh huyện chủ danh hào. Sau đó bọn họ tam huynh muội lại các có phong thưởng, trừ cái này ra. Lần này thái hậu thế nhưng còn gọi người chọn 10 cái tuổi trẻ mạo mỹ cung nữ cho bọn hắn đưa lại. Đây, thái hậu nói, trấn Bắc vương phi vừa tới kinh thành, chỉ sợ các phương diện đều không quen thuộc, cho nên thái hậu riêng chọn này vài người tới cấp ngài hỗ trợ. Còn thỉnh trấn Bắc vương phi đem các nàng coi như tỉ muội giống nhau đối đãi. Chỉ cần trấn Bắc vương phi ngài lấy thành tương đãi, các nàng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực hồi báo ngài, gần hầu là như thế đối Tô Nhiễm nói, nghe. Xong những lời này, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong cổ họng một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, thái hậu đây là ghét bỏ nàng. Cho nên nhanh như vậy liền quyết định cấp Lý Nhị tìm nữ nhân khác sinh nhi tử sao? Hết chương.